Đường Thiết Sơn đứng đầu Nam Thành cũng hiểu Lâm Bắc Phàm rất khó lường, như ngọn núi cao chỉ có thể đứng nhìn. Xem ra mình phải tăng tình cảm với Lâm Bắc Phàm mới được. Sắp đến đại hội thần bài, mình có phải nên hợp tác với Lâm Bắc Phàm một phen? Nếu hợp tác tốt thì không đơn giản là 100 triệu US. Tiền thưởng của bản thân đại hội thần bài chỉ là nhỏ mà. Gocchuyenaudio.com, con số cực ở ngoài mới làm người ta sợ hãi. Nhưng điều kiện kiên quyết là có người giỏi. Cách chương.